Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, bắt ma 2, gạch nối ngoặc kép chấm chấm. Hắn lựa chọn lẻ loi một mình Trần Quang làm mục tiêu. Trước lấy được tín nhiệm của hắn, lại tùy thời đem hắn hẹn ra bắt cóc, sau đó giả trang Trần Quang. Lâm thời trở thành Tống Ngọc Nhân chung cư nhân viên quản lý. Bởi vì chung cư nhân viên quản lý đều là cộng tác viên, lẫn nhau đều không quen thuộc, cho nên hắn ngụy trang cũng không có bị phát hiện. Nhìn như vậy đến hắn động cơ gây án là Tống Ngọc Nhân, ngược lại là có thể nói đến thông. Hắn ngụy trang thành chung cư nhân viên quản lý chủ yếu là vì che đậy Tống Ngọc Nhân, sau đó âm thầm bố trí bao quát đưa cho nàng biêu kiện đe dọa, tại nàng chung cư sát vách giấu thi. Đồng thời, hắn đem Trần Quang giấu ở chung cư gần đó, sau đó khai thác một chút rất không thể tưởng tượng nổi xảo diệu thủ đoạn, dẫn dụ Tống Ngọc Nhân hoài nghi hắn, bức bách Tống Ngọc Nhân giết người. Ta còn không nghĩ tới hắn cụ thể là thế nào thao tác, có thể để cho Trần Quang cùng hắn thay mận đổi đào. Nhưng âm thầm hắn xác thực đem Trần Quang giết chết, đem thi thể của hắn lưu tại hiện trường. Hắn toàn bộ động cơ gây án chính là vì giá họa Tống Ngọc Nhân. Mà rất nhiều manh mối cũng đều chỉ hướng Tống Ngọc Nhân. Thậm chí liền Tống Ngọc Nhân chính mình cũng cho rằng Trần Quang là nàng giết chết. Cho nên, võ bưu căn bản không nghĩ tới Trần Quang thi thể sẽ có vấn đề. Cũng không có đi tra. Hung thủ bắt chính là chỗ sơ hở này. Nàng cuối cùng thừa nhận, xem ra chí ít tại Trần Quang bị giết bản án bên trên, Tống Ngọc Nhân không có nói sai. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cũng giống như rơi hạ một khối đá. Giả vòng sắt toàn chính xác, có một cái tự xưng Medea hung thủ nhiều năm qua đang không ngừng quấy rối nàng. Như vậy Trần Quang bị giết kỳ thật cũng chẳng qua là Medea một hệ liệt phạm tội bên trong không có ý nghĩa vụ án, mà động cơ gây án cho tới bây giờ cũng trên cơ bản biết rõ. Hung thủ lấy đã từng cùng Chu Gia Thành kết giao qua nữ nhân làm mục tiêu, đưa các nàng làm thành tiêu bản tiến hành nhục nhã. Nhưng là tại 10 năm trước đêm hôm đó, hung thủ tại tập kích Đường Yên Lệ lúc thất thủ. Đường Yên Lệ từ đây mất tích, cho nên hung thủ đem phẫn nộ chuyển đến con gái của nàng Tống Ngọc Nhân trên thân. Những năm gần đây hắn sử dụng các loại biện pháp vĩnh viễn tra tấn Tống Ngọc Nhân, cũng là bởi vì mẹ của nàng nguyên nhân. Lục Tiểu Đường chen miệng nói, nhưng người còn không có giải thích Chu Chu thi thể vì sao lại bị chôn ở Đường Yên Lệ dưới lầu. Nếu như hắn không là hung thủ, không phải Medea, hung thủ kia tại sao muốn mưu sát Chu Gia Thành nữ nhân? Nếu như Chu Chu liền là hung thủ, vậy tại sao sau khi hắn chết Medea còn đang gây án? Lục Tiểu Đường một chút liền tóm lấy lỗ thủng, để Mộ Dung Vũ Xuyên thẳng nhức đầu, cái này hoàn toàn chính xác có chút mâu thuẫn. Không phải, có chút mâu thuẫn là không hợp logic. Nhưng hung thủ là quả thật tồn tại, còn cùng chúng ta đối mặt mặt giao thủ qua. Nhưng hắn không thể nào là Chu Chu. Chu Chu đã chết, nhưng là người này tất nhiên cùng Chu Chu có bản thân lợi ích. Đối mặt vấn đề giống như trước, cảm thụ đồng dạng cảm xúc, sinh ra đồng dạng phẫn nộ, khai thác thủ đoạn giống nhau. Hắn tựa như là Chu Chu cái bóng. Người nói người này trừ phi cũng là Chu Gia Thành con trai. Thế nhưng là Chu Chu là con ruột. Chu Gia Thành chỉ có một đứa con trai nha. Trừ phi, hai người đồng thời chấn động, nhìn qua lẫn nhau con mắt, đã nghĩ đến giống nhau mấu chốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.